Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, giết hại. Diệp Thần, trung niên nghe được cái tên này trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quen tai ở trong miệng thì thào lặp lại một bên, ngay sau đó hai mắt trợn thật lớn. Diệp Thần, bắt đi chúng ta lãnh phu nhân còn dám tới ta lạnh, trung niên lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy ở ngực truyền đến đau đớn một hồi, theo bên tai truyền đến tiếng gió, toàn bộ thân thể vậy mà bay ra ngoài. Phốc, trung niên nhân phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ngay sau đó rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ. Không muốn chết liền lăn, mở nói cho Lãnh Thanh Vân, không muốn máu chảy thành sông thì lăn ra đến. Diệp Thần mặt không biểu tình nói đến, thanh âm hắn vô cùng bình thản, tuy nhiên lại cho người ta một loại cực kỳ hoảng sợ sát niệm. Mọi người lăng một chút, rất nhanh kịp phản ứng, dám ở Lãnh gia dương oai cùng tiến lên, giết hắn. Oanh, trong viện tất cả mọi người cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ xông lên, trong mắt bọn hắn, Diệp Thần chỉ có một người, coi như lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại Sa Luân Chiến. Diệp Thần thấy thế lông mày nhíu lại, chính mình vốn là không muốn có quá giết nhiều lục, cho nên mới nói như vậy, không qua đối phương đã không biết điều. Vậy cũng đừng trách chính mình duỗi ra một cái tay để Mạnh Vũ Hiên dựa vào sau, đối mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn là lo lắng Mạnh Vũ Hiên sẽ phải chịu đánh lén trong nháy mắt. Mạnh Vũ Hiên bị cái tiểu động tác này cảm động, nam nhân này vẫn là rất cẩn thận, chí ít tại đứng trước địch nhân thời điểm còn biết lo lắng cho mình, cẩn thận. Diệp Thần khẽ gật đầu xem như đáp ứng nàng, ngay sau đó toàn thân khí thế phát triển để lọt, không thể nghi ngờ hôm nay hắn đi vào Lãnh gia cũng là trả thù. Nói trắng ra cũng là giết hại. Không cần thiết giả heo ăn thịt hổ, lão tử hôm nay cũng là muốn giết các ngươi. Làm khó dễ được ta. Xoát, chăm chú trong chớp mắt, một đạo màu xám trắng cái bóng xuyên thẳng qua trong đám người, trong tay luyện mục đao tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt thì dính đầy vết máu những nơi đi qua. Không ai sống sót, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp trong không khí tản ra nồng đậm mùi máu tươi chung. Quanh một số mẫn cảm tiểu động vật, ngửi được thảm liệt như vậy vị đạo, ao ao đào tẩu loại cảm giác này, đừng nói là người, liền xem như động vật cũng có thể cảm giác được, có thể nghĩ. Diệp Thần thủ đoạn giết người là cỡ nào tàn bạo, không biết qua bao lâu trong sân người Lãnh ra. Không có một cái nào có thể thở dốc, Diệp Thần đơn đao để dưới đất. Hai mắt nổi lên hồng quang, loại này vô tận giết hại. Để trong máu cái nào đó cảm giác vô cùng hưng phấn, tựa hồ cũng càng thêm chờ mong Diệp Thần có thể càng biến thái một số. Đứng ở đằng xa Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Diệp Thần bối cảnh, nội tâm âm thầm kinh hãi, nam nhân này khởi sướng giận thật quá dọa. Người nơi này chí ít cũng có hơn 110 người, cứ như vậy thì chết nàng muốn cũng không phải là Diệp Thần có thể hay không biến thành sát nhân cuồng ma, mà là tại nghĩ nếu có một ngày chính mình cũng gặp phải loại này bị người khi dễ tình huống, hắn hội sẽ không như vậy. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, một nữ nhân có thể gặp phải dạng này một người nam nhân, có lý do gì rời hắn mà đi, liền xem như vì hắn chết mất cũng đáng. Giờ khắc này Mạnh Vũ Hiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Johanna hội lưu tại Diệp Thần bên người, cam nguyện là một cái đao linh, càng minh bạch vì cái gì ngày đó nàng hội phấn đấu quên mình lao ra vì Diệp Thần ngăn trở Lãnh Thanh Vân cùng Đường Bác Vũ, cho hắn chảy ra đào tẩu thời gian. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình có thể sớm một chút gặp phải Diệp Thần chỉ sợ nàng cũng sẽ làm như vậy. Mạnh Vũ Hiên trong lòng tạo nên một tia dị dạng, mắt thấy nam nhân này trong lòng không biết vì cái gì luôn có muốn bị hắn dục vọng bảo vệ. Các ngươi thật can đảm, còn dám xuất hiện ở đây. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị phóng hỏa thiêu nơi này thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới, người này không là người khác, chính là ngày đó Thương Tổn Diệp Thần lãnh Thanh Vân nàng một thân màu đen trang phục, thể hiện ra vô cùng già dặn bộ dáng, rốt cục chịu xuất hiện sao? Diệp Thần nghiền ngẫm nhìn đối phương, một bà nhấc lên luyện ngục đao dùng ống tay áo lau phía trên vết máu. Lãnh Thanh Vân nhìn đến Diệp Thần trong tay luyện ngục đao, hai mắt ngưng tụ, ngươi giết Đường Bác Vũ, ha ha, không được sao? Diệp Thần thâm tình chậm rãi nhìn lấy luyện ngục đao, không thèm đếm xỉa tới một chút Lãnh Thanh Vân, không có người nhìn đến. Giờ phút này Diệp Thần mặt bên trên tán phát ra cực kỳ mù mịt biểu lộ, hai mắt hồng quang cũng tại dần dần tràn đầy, tục ngữ nói cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nghe được Diệp Thần thừa nhận Lãnh Thanh Vân, nội tâm còn thật vô cùng chấn kinh. Đường Bắc Vũ là cảnh giới gì? Hắn vô cùng rõ ràng, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thần cảnh giới đã có thể giết chết Đường Bắc Vũ. Có thể thấy được cái này người tốc độ tiến bộ khủng bố đến mức nào, trước đó lôi kiếp cũng là ngươi gây nên. Lãnh Thanh Vân tuy nhiên nội tâm đã đoán được là Diệp Thần gây nên, có thể vẫn còn có chút không tin cái kia lôi kiếp. Đừng nói là Diệp Thần loại này linh tịch cảnh giới, liền xem như chính mình, chỉ sợ cũng không chống đối nổi đến hắn, là làm sao làm được. Ngươi có biết hay không, phim truyền hình bên trong lưu truyền một câu nói như vậy, người xấu mãi mãi cũng là chết bởi nói nhiều. Diệp Thần đột nhiên hỏi thăm, ngẩng đầu nhìn đối phương, cái gì? Phim truyền hình? Lãnh Thanh Vân loại này người làm sao có thể nhìn qua truyền hình? Đương nhiên không biết Diệp Thần nói là cái gì, ha ha, chịu chết đi. Diệp Thần trong tay luyện ngục đao đã lau vô cùng sạch sẽ, hắn phải dùng Lãnh Thanh Vân máu tươi đến kích hoạt Johanna hồn phách. Một cái quỷ tu tu vi, hoàn toàn có thể cho một cái đao linh trở về hình dáng ban đầu, thân là dược thần. Diệp Thần minh bạch điểm này, càng có biện pháp làm đến hiện tại duy nhất phải làm liền là giết đối phương. Bằng ngươi, bang, Diệp Thần mũi đao rơi trên mặt đất, bóng người giống như quỷ mị nhanh chóng lao ra, mũi đao tại trên mặt đất xẹt qua một đảo tia lửa, ta cho là có nhiều đại biến hóa, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lãnh Thanh Vân nhìn lấy Diệp Thần tốc độ, suy cười cười một tiếng khinh bỉ nói đến, ngay sau đó rút bàn tay ra đẩy đi ra. Trong mắt hắn, Diệp Thần nếu là muốn cùng chính mình liều mạng, quả thực giống như là trứng trọi đá, cuồn cuộn lực lượng đối với Diệp Thần chạm mặt tới cái kia từng đợt khí lưu thổi đến y phục loạn tung bay, Diệp Thần không có một chút lo lắng. Ngược lại khóe miệng thật sâu vẩy một cái, nơi xa Mạnh Vũ Hiên không rõ ràng cho lắm, hoảng sợ hai tay ôm cùng một chỗ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Cứng như vậy liều rõ ràng không phải Lãnh Thanh Vân đối thủ a. Diệp Thần cẩn thận, mắt nhìn thấy bàn tay liền muốn đánh tại Diệp Thần ở ngực thời điểm, Mạnh Vũ Hiên khẩn trương quát, Lãnh Thanh Vân cũng là như thế, cho rằng chỉ cần một giây đồng hồ, cái này nghiêu bức hống hống Diệp Thần thì muốn trở thành chính mình vong linh, nụ cười làm sâu sắc thế mà. Ngay tại nàng cực kỳ đắc ý thời điểm, bàn tay lại giống như là đánh vào trên bông rỗng tuếch, không có một chút loại kia đánh vào trên thân người khoái cảm. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại biến mất? Khẩn trương Mạnh Vũ Hiên thấy cảnh này, cả kinh mồm dài đến lão đại không sai biệt lắm có thể thả phía dưới một quả trứng gà. Diệp Thần, Diệp Thần biến mất ngay tại hai người trước mắt, hiển nhiên biến mất không có ai biết hắn đi nơi nào. Thực, Diệp Thần cũng không phải là biến mất, mà chính là sử dụng tự thân thiên địa pháp tắc, tăng thêm độ hồn kinh muốn ẩn nặc chính mình khí tức, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà lại tại biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần cũng không phải là rất nhẹ nhàng đem trên thân linh tinh hết thảy lấy ra, nhanh chóng quay chung quanh Lãnh Thanh Vân đi khắp bố trận, muốn có được đối phương quỷ tu tu vi. Trận pháp là ắt không thể thiếu đạo cụ, dạng này có thể cam đoan tu vi không biết tán đi, còn có thể khống chế Lãnh Thanh Vân hành động một giây lại hoặc là mười mấy giây. Lãnh Thanh Vân tìm không thấy Diệp Thần bất kỳ tung tích nào. Diệp Thần tựa như là hoàn toàn biến mất. Một dạng loại tâm lý này áp lực giống như kinh lịch một thế kỷ đồng dạng khủng hoảng. Phải biết hai người đang chém giết lẫn nhau thời điểm, lại tìm không thấy một cái khác đối thủ tung tích. Đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Này, Diệp Thần đột nhiên xuất hiện sau lưng Lãnh Thanh Vân, khóe miệng mang theo tà tiếu. Loại cảm giác này có phải hay không rất khó chịu? Nói, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Diêm Vương Độ Hồn Kinh đột nhiên xuất hiện màu xám trắng khí tức xông tới, có muốn thử một chút hay không cảm giác này? Độ Hồn Kinh, ngươi vậy mà tu luyện Độ Hồn Kinh. Lãnh Thanh Vân giờ khắc này cũng không tiếp tục bình tĩnh. Mọi người đều biết Độ Hồn Kinh là Minh Vương tu luyện công pháp, đó là địa vực ở giữa lớn nhất cường đại công pháp. Chính mình chỉ bất quá chỉ là một cái quỷ tu tại Minh Vương công pháp trước mặt, như là con kiến gặp phải con voi hoảng sợ khí tức, để cho nàng muốn chạy. Thế nhưng là, chung quanh bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở để cho nàng không cách nào rời khỏi. Đừng nghĩ lấy đi không giết ngươi. Làm sao xứng đáng ta tiếp nhận lôi kiếp? Diệp Thần gánh lấy luyện ngục đao, nụ cười chậm rãi biến mất. Là thời điểm lễ tế Johanna hồn phách bá. Luyện ngục đao bỗng nhiên vung ra đi xen lẫn Độ Hồn Kinh lực lượng trong nháy mắt tại trong trận pháp tản mát ra dâm mát bá khí. Không, đừng có giết ta. Lãnh Thanh Vân dọa đến hai chân phát run, nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Đối mặt mình Diệp Thần chỉ có linh tịch cảnh giới, lại nắm giữ Độ Hồn Kinh loại này chí tôn công pháp. Tại ngươi động thủ với ta một khắc này, hết thảy đều đã định trước. Diệp Thần không chút biểu tình nói đến, luyện ngục đao xẹt qua Lãnh Thanh Vân thân thể, mũi đao đứng sừng sững trên mặt đất. Diệp Thần buông tay ra, hai tay cấp tốc bấm quyết, từng đạo khí tức đem Lãnh Thanh Vân tu vi bao vây lại. Đáng thương Lãnh Thanh Vân, liền phản ứng thời gian đều không có, một thân tu vi liền đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Ngàn vạn lần không nên dây vào giận. Một cái nắm giữ Diêm Vương Độ Hồn Kinh người lớn nhất gây rối là mình vẫn là quỷ tu. Quỷ tu tại Diêm Vương trước mặt đều là yếu cặn bã, không có dư thừa động tác. Diệp Thần đem tất cả tu vi một mạch rót vào luyện ngục đao, chui đao cạch. Luyện ngục đao không xuống, mổ địa trên thân đao rốt cục thể hiện ra đã lâu kim quang, tuy nhiên còn vô cùng yếu kém, móc lửng. Bất quá may ra có phản ứng rút đao ra thân thể Diệp Thần thì thào nói đến, Johanna, còn lại thì nhìn ngươi nhất định muốn chịu đựng. Ông thân đao run rẩy một chút xem như đáp lại Diệp Thần lời nói vui mừng. Diệp Thần nội tâm có một trận mừng thầm, Johanna so với một lần trước rõ ràng phát triển không ít. Cái này đã nói lên chính mình phương pháp hữu hiệu. Thu hồi luyện ngục đao đi vào Mạnh Vũ Hiên bên người, nơi này làm sao bây giờ? Mạnh Vũ Hiên hỏi thăm. To như vậy Lãnh gia hiện tại thật là lạnh, một chỗ máu tươi ngổn ngang lộn xộn thi thể khiến người ta khó có thể tưởng tượng nơi này đã từng là náo nhiệt như vậy huy hoàng. Thiêu, Diệp Thần không chút biểu tình tế ra thiên hỏa hồi đan thành đi. Ừ, lại Diệp Thần trong lòng đan thành tình huống không biết, cũng không biết Đồng Tiễn cùng cô Đông Vũ có thể hay không bảo vệ tốt bọn họ. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.